Chương 4524 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiến vào thông tin nông trường. Người đăng, Quách Tĩnh Edin, chúc mừng người chơi thu hoạch được tiến vào thông tin nông trường tư. Cách y. Đinh, chúc mừng người chơi chém giết trời thi trùng, tích lũy thu hoạch được. Kinh nghiệm 3.000 ức. Hệ thống thanh âm rơi xuống, Long Phi trong mắt tinh mang lóe lên, niềm vui ngoài ý muốn. Hoàn toàn không nghĩ tới, hoàn thành nhiệm vụ thời. Điểm. Lại còn có thể thu lấy được 3.000 ức kinh nghiệm. Tất cả đều chuyển hóa thành kinh nghiệm đan. Long Phi nói, hiện tại thăng cấp, có chút lãng phí, một lần thăng cấp chẳng khác nào bất tử, đặt ở đằng sau mới có đại dụng, mà lại cái này thông tin lộ bên trên nguy cơ trùng trùng, Long Phi tự nhiên. Phải làm tốt hai tay chuẩn bị. Đinh, thăng cấp kinh nghiệm chuyển hóa thành 10 cái kinh nghiệm đan. Long Phi lúc này mới vừa lòng thỏa ý, trước đó bởi vì trời meo mà sinh ra không vui. Cũng bỏ vào một bên, ngược lại đem ánh mắt nhìn trước vô biên đại địa, lúc này, theo trời thi trùng hủy diệt không gian này bên trong, cũng lại lần nữa phát sinh mà đến biến hóa, nguyên bản trời thi trùng bao trùm toàn bộ đại địa, bây giờ quét sạch trống. Không, đại địa phía trên, cũng biến thành hào quang lưu ly, thất thải chi quang chói lọi, từ đại địa phía trên tràn đầy, như là quang hải. Lộng lẫy, khiến người ta cảm thấy trong lòng dị thường sảng khoái, giống như, cái này phía dưới vốn là có tồn tại gì, bây giờ lại thấy ánh mặt. Trời. Quả nhiên là dạng này, đáng chết thương, vậy mà để lão tử đến trấn áp như thế ô uế đồ vật. Đáng chết, chờ xem, chờ lão tử tìm tới chủ nhân, nhất định khiến chủ nhân vài phút diệt ngươi. Lúc này, một bên trời meo nhìn phía dưới phun trào mờ mịt khí tức, bầu không khí nói, sau đó, cũng không đợi Long Phi bọn người động tác, trực tiếp từng bước một đi xuống, ngay sau đó càng là như là nhớ lại, đứng im tại trong quang hải, an tĩnh lại lúc này, xây ngựa cùng Long Phi cũng tới đến Long Phi bên người. Chủ nhân, cái này siêu cấp đại quái vật đến cùng là cái gì tồn tại, căn bản nhìn không thấu a. Xây ngựa nói, trong mắt của hắn, vẫn như cũ chỉ là một đoàn lam quang, căn bản không nhìn thấy trời meo bản thể. Cái gì siêu cấp cự vô bá, liền mẹ nó một con mèo. Long Phi nói cực kỳ khinh thường. Không. Hắn không tầm thường, mặc dù chỉ là một con mèo, nhưng cho ta cảm giác, so hồng hoang mãnh thú còn mạnh hơn. Ý. Long Phi bỗng nhiên nói, đây cũng là hắn lần thứ nhất, nói ra cùng Long Phi tà đạo. Ngươi nhìn ra cái gì? Long Phi hỏi. Loại cảm giác này, ta cũng không nói lên được, nhưng chính là có một loại. Trực giác, con mèo này nếu là bão nổi, liền xem như toàn bộ thông tin đại. Lục. Cũng có thể tại trong khoảnh khắc hủy diệt. Long Phi nói, Long Phi sững sờ, trong mắt trở nên trấn định mấy phần, Long Phi sẽ không lừa gạt mình. Điểm này Long Phi 10 phần xác định, mà đồng dạng, Long Phi có thế có loại cảm giác này, cũng càng thêm ấn. Chứng Long Phi suy đoán, đó chính là, con mèo này, vô cùng có khả năng chính là cùng dạ tử mị có quan. Hệ điểm này, trước đó trời meo nói Long Phi trên thân có chủ nhân hắn khí tức. Lúc, Long Phi liền đã đoán được. Lại thêm hiện tại Long Phi một câu nói trúng, kiên định như vậy, càng làm cho Long Phi tin tưởng, bởi vì, ngay cả xây ngựa đều nhìn không thấu tồn tại, Long Phi lại có thể. Thấy rõ ràng chân thân, có thể nghĩ trong lúc nhất thời, Long Phi nhìn về phía trời meo ánh mắt cũng lại lần nữa. Thay đổi. Gia hỏa này lợi hại như vậy sao? Xem ra, vẫn là phải cẩn thận một chút, miễn cho ngày sau thật xuất hiện cái. Vì yêu thiêu thân. Long Phi thầm nghĩ, chợt, cũng là hướng phía dưới lộng lẫy bên trong mà đi, từng bước một càng là tới gần, Long Phi trong lòng thì càng yên tĩnh, như là một khi đốn ngộ, tứ đại giai không, trong lòng vô cùng tường hòa, nhưng cái này tường hòa bên trong, còn có một loại không hiểu bi ai, giống như là một loại tín ngưỡng vẫn lạc, tràn ngập bi thương nhàn nhạt. Trời meo, đây là cái gì lực lượng? Long Phi đi lên trước, hỏi trời meo nhàn nhạt nhìn Long Phi một chút, trong con mắt lóe ra không cam lòng. Cùng hận ý. Đây là đã từng trời. Trời meo im lặng a một tiếng, non nớt bên trong, mang theo vô cùng nặng nề nháy mắt, Long Phi trong mắt sững sờ trời, không thể tin được nhưng trời meo ánh mắt lại nói cho hắn biết, trời meo cũng không có lừa hắn, chỉ là, loại thuyết pháp này, chưa từng nghe thấy trước đó trải qua vô số thương khung rơi xuống, Long Phi đều trải qua nhưng cuối cùng, cũng bất quá là tu vi cường đại người, thống lĩnh một phương. Vị diện mà thôi, muốn phá hủy mà thôi, cho nên, tại Long Phi trong nhận thức biết trời. Bất quá cũng chỉ là một cái hư vô mờ mịt xưng hô, thiên địa hoàng vũ, vô tận vũ trụ, cũng bất quá là tổ tiên, bất quá là đối với cái này vô ngần vũ trụ nghiên cứu. Ra được về sau, định nghĩa một cái xưng hô, vô hình vô tướng, càng không khả năng là cái gì cụ thể sự vật, nhưng là bây giờ, lại bị trời mêu cáo tri, trước mắt chính là trời, vẫn là đã từng trời. Làm sao có thể không chấn kinh, cũng ngay vào lúc này, trời mêu bỗng nhiên nói ra, "Hề lấy như ngươi loại này. Cấp độ, tự nhiên không có khả năng tiếp xúc đến những vật này. Sinh linh có thể thông qua tu luyện có thể thành tựu vô thượng, này thiên địa bị vạn vạn chúng sinh tín ngưỡng, sinh ra linh trí, có cái gì? Không được." Trời mêu nói, cho dù là một mặt bi thương, cũng không quên nhớ dèm pha Long Phi một câu, Long Phi biểu môi, một mặt bất đắc dĩ. "Đừng nói vô dụng, trực tiếp nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Long Phi nhíu mày nói, trời mêu ánh mắt nhất động, ra vẻ thâm trầm, thở dài một tiếng nói ra, "Kệ tương. Chuyện rất nhiều năm trước kia e ba." Trời mêu vừa mới mở miệng, Long Phi trực tiếp một bàn tay úp tới. "Nói chủ đề chính đi." Long Phi trầm giọng nói, trời mêu trừng mắt, mặt đầy oán hận, thế nhưng là đối mặt Long Phi, vẫn là không chỗ phát tiết. "Tiểu tử, chờ xem, chờ đột phá tầng này khu vực, lão tử tìm tới chủ nhân của ta, kích hoạt ta lịch luyện, ngươi nhất định phải đẹp mắt." Trời mêu trong lòng thề nhưng, vẫn là nói ra, ngày trước đó ta đã nói qua, có một số việc ta không có kinh lịch, y. Nhưng bây giờ, có thể khẳng định là, cái này một mảnh quang hải, chính là ta chủ nhân sau khi ngã xuống biến thành. Trời mêu nói, chợt trong mắt lại là một trận đau thương. Mà trời thi trùng hiển nhiên cũng bất quá thương dùng để che lấp một đạo khí. Tức này, phòng ngừa ta sớm thức tỉnh. Trời mêu nói, kia thương là ai? Long Phi hỏi, đây mới là trọng điểm, không nói đến trời mêu nói đến cùng là thật là giả, đây hết thảy hạch tâm mấu chốt, chính là thương. Thương, bất quá là cái này thông tiên thiên màn phía dưới, bát vương một. Trong mà thôi, y. Bất quá, chủ nhân chính là quá lười, mới có thể để hắn có thể thừa dịp cơ. Hồi, y. Nếu như ghi trời mêu nói, mà Long Phi trong lòng tại, thì đang nhanh chóng tiêu hóa trời mêu nói lời, nếu như, thật là như thế, kia thương bố cục, nhất định là cùng trời mêu chủ nhân có quan hệ, cũng chính là Dạ Tử Mị, nghĩ tới đây, Long Phi trong lòng không khỏi có một ít lo lắng, việc quan hệ Dạ Tử Mị, Long Phi cũng không tâm tư đi cân nhắc càng nhiều, hắn nhận định nữ nhân, ai cũng không thể đụng vào, vừa nghĩ đến đây, Long Phi bỏ qua trời mêu, trực tiếp nhìn về phía hệ thống. Bên trong, y hệ thống, đã hiện tại ta đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể hay không? Trực tiếp tiến vào thông tin nông trường bên trong. Long Phi hỏi. Có thể, bất quá chỉ có thể là người chơi một người. Hệ thống nói, Long Phi sững sờ, chợt thở một hơi thật dài, đem xe ngựa cùng Long Phi triệu hoán tới, y cắt. Ngươi đi theo hắn, hắn để các ngươi làm gì liền làm cái đó, nhất định có thể đánh vỡ vùng không gian này. Bất quá bây giờ thời gian cấp bách, ta không có thời gian hao tổn. Ta tại thông tin nông trường phía trên chờ các ngươi. Long Phi nhanh chóng nói, sau đó cũng không đợi mấy người nhiều lời, trực tiếp khởi động hệ thống, thân ảnh cũng sau đó, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ.